One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 47, Grab the Fish. Đánh bay là được rồi. Góc truyện audio.com. Nhưng Yokaze thật đúng là đói bụng. Một đoạn thời gian rất dài, liền thấy như thế một chiếc quân hạm. Cho nên, dứt khoát đi lên mượn. Ăn chút gì, lại không nghĩ rất khéo gặp Gáp. Danh xưng thiết quyền vô địch thẻ. Phổ, thực lực siêu nhiên. Đã từng đuổi theo vua hải tặc Roger khắp thế giới chạy thế hệ trước cường giả. Các ngươi sẽ không như thế quỷ hẹp hòi à. Yokaze cười ha hả nói xong. Hoàn toàn không giống như là đứng trước nguy hiểm. Mặt giáp biển binh vây công hải tặc. Không có một chút khẩn trương cảm giác. Yokaze, lão phu nơi này nhưng không có ăn. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng lão phu về biển sâu đại ngục giam à. Gáp hai tay nắm tay. Lập tức phát ra lốp bốp thanh thúy tiếng vang. Hiển nhiên, Gáp nắm đấm dị thường hữu lực. Về biển sâu đại ngục giam. Đây là cái gì quỷ? Uy, Gáp đại thúc, ngươi chừng nào thì biến nhỏ mọn như vậy quỷ? Yokaze vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm. Bình tĩnh ung dung biểu lộ. Để một đám cầm trong tay vũ khí súng ống hải binh. Cảm giác được một trận mê muội. Treo giải thưởng 1 tỷ siêu cấp người mới hải tặc. Thế mà đến Gáp trung tướng quân hạm phía trên, mượn ăn, nói ra, khả năng không có người sẽ tin tưởng. Trước nếm thử lão phu thiết quyền lại nói, ông, một cỗ cường đại vô cùng Busosoku Haki, tại Gáp song quyền phía trên ngưng tụ lượn lờ. Ta liền thích ngươi loại này tính tình. Yokaze cười nói, bình tĩnh như trước như thế, bình tĩnh thong dong. Không sợ hết thảy, ông, một cỗ cường hoành Busosoku Haki, đồng dạng lượn lờ xuất hiện tại Yokaze song quyền phía trên. Cũng phải cẩn thận doài. Hừ, ngươi dự định cùng lão phu đối nắm đấm à, lão phu lại sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Gáp soạt một tiếng, hướng về phía Yokaze, một quyền đánh qua, chấm, vô cùng cường đại Busosoku Haki. Nương theo lấy Gáp một quyền đánh ra, trong không khí, lập tức bộc phát ra một tiếng chói tai thanh âm xé gió. Càng là có một cỗ cường hoành vô cùng khí thế, trên không trung nổ tung lan tràn, để này một đám đi theo Gáp hải binh, cũng không khỏi nhao nhao lui lại mấy bước. Gáp trung tướng thực lực mạnh mẽ, Yokaze ý đồ cùng Gáp trung tướng đối quyền, chỉ sợ lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Có Gáp trung tướng đại nhân tại, chúng ta lần này, thỏa, Gáp trung tướng quả nhiên thật cường đại, Yokaze hẳn là đánh không lại Gáp trung tướng. Dù là biết Yokaze đem Kizaru treo lên đánh, nhưng tại đi theo Gáp một đám hải binh trong lòng, Gáp thực lực, nhưng hoàn toàn không kém gì Kizaru tồn tại. Tự nhiên không có người cho rằng Gáp sẽ thua bởi Yokaze. Càng là từng vị đều cảm thấy. Yokaze lần này, sẽ bị Gáp đánh bại. Bát, mãnh liệt thanh âm xé gió. Cương phong gào thét, nương theo lấy Gáp một quyền đánh về phía Yokaze. Nổ vang trên không trung. Xoẹt xẹt, đối mặt gào thét mà đến Gáp. Yokaze lại là khóe môi nhếch lên một vòng đường cong. Yokaze nắm đấm, tại Gáp cường thế tới gần trước đó. Hướng phía Gáp một quyền vung ra. Ông, theo Yokaze nắm đấm khẽ động. Tựa hồ có một trận không khí bắn nổ thanh âm, truyền vào tất cả trong tai. Bành, chấm, Yokaze nắm đấm, cùng Gáp the Fish hào không ngoài suy đoán đụng vào nhau. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa va chạm tiếng nổ. Cả cái cự đại quân hạm, cũng không khỏi vì thế mà chấn động. Cường đại va chạm, bộc phát ra để cho người ta e ngại kinh khủng khí diễm. Ông! Trong không khí có một vòng đáng sợ khí lưu, nổ tung lên, chợt, phát sinh một màn, để tất cả hải binh cũng không khỏi vì đó kinh hãi sự tình. Chỉ gặp khí thế hùng hổ phóng tới Yokaze Gáp trung tướng. Tại cùng Yokaze đối oanh một quyền về sau, thế mà kinh hãi thế tục bay rớt ra ngoài. Đông, Gáp bị Yokaze một quyền đánh bay, rơi xuống tại bong thuyền một chỗ khác. Đám người một mảnh xôn xao. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức nghe rợn cả người. Nắm đấm đối cứng, danh xưng thiết quyền vô địch Gáp, một đôi thiết quyền đánh khắp One Piece thế giới. Đánh nổ vô số hải tặc hải quân anh hùng Gáp, thế mà bị Yokaze đánh bay. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gáp trung tướng làm sao lại thua? Điều đó không có khả năng. Hải binh nhóm nhao nhao cảm giác được một trận không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không tin, chỉ là bằng vào nắm đấm, Yokaze liền có thể đánh bại Gáp Converter. Miss Dax không, không chỉ có hải binh nhóm không tin, liền ngay cả bị đánh bay Gáp, cũng không tin tưởng. Chấm, rất tốt, lão phu đã rất nhiều năm không có gặp được mạnh như vậy quả đấm. Gáp mặc dù có chút chật vật, từ bong thuyền bên trên sau khi đứng dậy, run một cái thân thể, cường hoành Busosoku Haki lần nữa bao trùm song quyền của hắn. Ha ha, Yokaze lung lay nắm đấm, nở nụ cười thong dong bình tĩnh nói. Kizaru thật đúng là yếu đâu. Ta phát hiện, coi như có được Pika Pika Nomi năng lực Kizaru, đều không có quả đấm của ngươi tới cường đại. Bất quá đáng tiếc đâu. Kizaru ngã xuống trong tay của ta. Gáp trung tướng, ngươi nói, ngươi sẽ ngược lại trong tay ta sao? Hừ, chính nghĩa tất nhiên sẽ thắng lợi. Gáp bị đánh bay cùng một chỗ, nhưng không có nhận thua. Hướng phía Yokaze vọt tới. Đạp đạp đạp, nương theo lấy Gáp mỗi xông ra một bước, đều sẽ có kinh khí cường đại bạo liệt trong không khí. Gáp khí thế liền sẽ càng cường hoành một điểm. Thật cường đại, hải binh nhóm nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Thấy cảnh này, hải binh nhóm nhao nhao tin tưởng vững chắc, Gáp trung tướng có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Thắng lợi mới có tư cách nói chính nghĩa. Yokaze khoát tay áo, không có chút nào bất luận cái gì khẩn trương cảm giác. Cho dù là đối mặt khí thế hùng hổ mà đến Gáp, Yokaze vẫn như cũ có thể bảo trì thong dong. Hồng, Gáp một quyền đến, tựa như nặng ngàn vạn cân lượng đáng sợ trọng kích, mang theo phong vân chi thế, nghiền ép oanh tạc hướng Yokaze, tựa hồ Gáp nắm đấm, có thiên quân vạn mã cùng nhau đánh tới. Yokaze liền là cái kia trong thiên quân vạn mã một mình phấn chiến một người. Nhưng Yokaze nhưng lại có, một người giữ ải vạn người không thể qua vô địch chi thế. Đảm nhiệm ngươi đông tây nam bắc phong, ta tự vị nhưng bất động, oanh, hai người nắm đấm sát na oanh tạc cùng một chỗ, bộc phát ra một cỗ đáng sợ vô cùng khí kình gợn sóng. Quét ngang ra, cách trương.